Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezip Phong, chương 181. Thập đại kiếm ý. Khi tu luyện huyền cấp cấp thấp kiếm pháp, Lý Phù Trần chỉ cần vài ngày đã có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Song đến khi tu luyện huyền cấp trung giai kiếm pháp, Lý Phù Trần phải mất tới 10 ngày mới tu luyện đến giai đoạn lớn thứ nhất, đó là lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Lý Phù Trần hiểu rất rõ, chỉ có ngộ tính thôi vẫn chưa đủ, tu vi còn phải theo kịp nữa mới được. Võ học đẳng cấp càng cao, yêu cầu tu vi cũng sẽ càng cao. Giống như là một con sông lớn chảy xiết, có thể dễ dàng hình thành một cái xoáy nước, còn một dòng suối nhỏ, muốn hình thành được xoáy nước, độ khó lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Trừ phi con suối nhỏ này chảy xiết gấp 10 gấp trăm lần so với sông lớn. Đáng tiếc là lượng nước trong dòng suối nhỏ không đủ, muốn nó có thể chảy xiết hơn nữa, cần phải có một ngọn núi cao để dòng suối có thể chảy từ trên cao xuống, mới có thể tạo ra sóng nước và xoáy nước. Trong đó, con sông lớn hay là dòng suối nhỏ chính là tu vi, còn xoáy nước chính là võ học. Mức độ chảy xiết thể hiện ngộ tính cao hay thấp, độ cao của ngọn núi là nội tình võ đạo. Ngộ tính cùng nội tình võ đạo tác dụng cũng có chút tương tự, kiểu như ngộ tính của bản thân là một độ cao, và nội tình võ đạo có thể tăng độ cao này lên, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, không được thiếu bất cứ thứ nào. Lại tốn thêm thời gian nửa tháng, Lý Phù Trần đem cửu chuyển kiếm pháp cùng toàn lưu kiếm pháp đều tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Không phải Lý Phù Trần không muốn tiếp tục tìm hiểu tinh hỏa kiếm pháp, mà bởi vì tu vi không đủ, huyền cấp trung giai kiếm pháp, tu vi ít nhất phải đạt tới địa sát cảnh cao giai mới có thể thi triển đến mức tận cùng. Muốn lấy ngộ tính cao mạnh mẽ tìm hiểu đến mức tận cùng đại khái ít nhất cũng phải mất mấy tháng mới được. Xem ra phải đi tới kiếm bia. Bên trong kiếm bia ẩn chứa kiếm ý của nhiều thế hệ cường giả Thương Lan Tông. Nếu ai đó có thể đem những kiếm ý này tìm hiểu thấu đáo, thì chẳng khác gì đã lĩnh ngộ tất cả các loại kiếm pháp của Thương Lan Tông. Đó chính là nội tình kiếm đạo của một tông, đủ để tạo ra một siêu cấp cường giả. Cầm lấy bản sao tinh hỏa kiếm pháp, cửu chuyển kiếm pháp cùng với toàn lưu kiếm pháp, Lý Phù Trần đi tới kiếm bia. Kiếm bia được đặt trong một cái thung lũng, bởi vì kiếm bia đặt ở nơi đây, cho nên thung lũng này mới được gọi là thung lũng kiếm bia. Thung lũng vô cùng trống trải, thế nhưng nơi đây có không ít người, ước chừng 30-40 người. Lý Phù Trần nhìn thoáng qua, đại đa số đều là trưởng lão nội tông, chỉ có một số ít là trưởng lão ngoại tông cùng với đệ tử chân truyền. Không ai quấy rầy ai, tất cả đều lặng lặng ngồi tìm hiểu, thi thoảng có người ngộ ra điều gì đó, liền không tự chủ được bật dậy thi triển kiếm pháp. Lý Phù Trần đến, cũng không có ai để ý. Không hổ là kiếm bia. Mặc dù cách rất xa, nhưng Lý Phù Trần vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý tràn ngập trên bia đá. Những kiếm ý này có mềm mại như nước, có cuồng bạo như lửa, có mãnh liệt như sấm sét, lại có như trăm hoa đua nở, có hư vô mờ mịt, cũng có kiếm ý âm tà, gây nhiễu loạn lòng người. Có rất nhiều kiếm ý, tất cả đan vào nhau, giống như là cái lưới đánh cá. Muốn từ trong đó tìm được một đạo kiếm ý hoàn chỉnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Lý Phù Trần lựa chọn một chỗ tương đối trống trải, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt tập trung về kiếm bia. Trên kiếm bia, vết kiếm giao thoa theo Lý Phù Trần tập trung nhìn vào, thấy được từng chiêu kiếm pháp phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều vô cùng tinh diệu, vô cùng phong phú. Rất khó phân biệt được đâu là loại kiếm ý mình cần tìm kiếm. Cùng những thứ kiếm pháp này so sánh, thì kiếm pháp của Lý Phù Trần giống như là đứa trẻ mới tập đi, còn non và xanh lắm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tới một ngày, trong lòng Lý Phù Trần có vẻ ngộ ra, nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm ra thi triển một chiêu kiếm pháp. Chiêu kiếm này đúng là tinh hỏa kiếm pháp, tốc độ cực nhanh. Trong hư không, xuất hiện một ít đốm lửa vô cùng nhỏ bé, rất khó nhìn thấy được, đùng, tuy nhiên sau một khắc, những đốm lửa bạo phát, giống như là đóa hoa lửa nở rộ, khắp bầu trời đều là những đốm lửa. Trong lúc vô thức, Lý Phù Trần đã đem tinh hỏa kiếm pháp tăng lên tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Bởi vì tu vi của Lý Phù Trần quá thấp, còn lâu mới đạt tới địa sát cảnh cao giai, nhưng khả năng khống chế lực của hắn còn muốn cao hơn cả địa sát cảnh cao giai. Trình độ kiếm chiêu vô cùng tinh diệu, rất ít người có thể sánh kịp. Cửu chuyển kiếm pháp, một kiếm cửu chuyển. Trước đó, Lý Phù Trần chỉ có thể làm được một kiếm tám chuyển mà thôi. Ở kiếm bia tìm hiểu ít ngày, kiếm pháp của Lý Phù Trần bất thình lình đạt được một kiếm cửu chuyển. Một kiếm cửu chuyển đủ để hóa giải bất cứ lực đạo nào, ngoài ra còn đem những lực đạo này phản ngược lại, đạt tới trình độ nhất định, đối phương công tới lực đạo càng lớn, thì lực đạo phản lại cũng càng lớn. Cuối cùng là toàn lưu kiếm pháp. Đây là một môn kiếm pháp vô cùng hung mãnh, có thể dùng cực lạnh chân khí để phát động, cũng có thể dùng cực nóng chân khí để phát động. Trong hư không, ngọn lửa xoay tròn như xoáy nước, hình thành lên một quả cầu lửa, tỏa ra sức nóng có thể thôn phệ và hủy diệt tất cả mọi thứ. Thiếu còn chưa có đủ. Tuy rằng hắn đã đem ba môn huyền cấp trung giai kiếm pháp tăng lên tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Huyền cấp trung giai kiếm pháp đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, uy lực cũng liền lớn hơn một chút so với huyền cấp cấp thấp kiếm pháp, nhưng cũng không thể giúp cho thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Càng thêm tập trung vào kiếm bia, Lý Phù Trần muốn cố gắng tìm kiếm vết kiếm cùng với kiếm ý phù hợp với ba môn kiếm pháp này. Kiếm pháp này là... Lý Phù Trần trong lúc vô tình chú ý tới một loạt vết kiếm trông rất kỳ quái. Những vết kiếm này trông giống như một đống tro tàn bị gió thổi bay, mơ hồ còn có những đốm lửa nhỏ li ti lóe lên. Thiên địa vạn vật hóa thành tro tàn. Từ trong hư vô vang lên một giọng nói, Lý Phù Trần thấy một chiêu kiếm pháp hiện lên trong đầu. Chiêu kiếm pháp này vô cùng đáng sợ, một kiếm chém ra thiên địa vạn vật tất cả đều bị đốt thành tro tàn. Chẳng lẽ đây là Hôi Tan kiếm pháp, một trong ba kiếm pháp tuyệt học của Thương Lan Tông? Lý Phù Trần thầm nghĩ. Thương Lan Tông có hai công pháp tuyệt học, ba kiếm pháp tuyệt học cùng với một môn bí pháp Chấn Tông. Hai công pháp tuyệt học theo thứ tự là Thương Lan Chân Công cùng Phần Thiên Chân Công. Về phần ba kiếm pháp tuyệt học, trong số đó có Hôi Tan kiếm pháp. Còn bí pháp Chấn Tông tất nhiên là bí pháp Vạn Kiếm Quy Tông rồi. Trong sáu loại tuyệt học này, đem bất cứ một loại nào tu luyện tới mức tận cùng đều đủ để tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Nhận thấy Hôi Tan kiếm pháp cùng với tinh hỏa kiếm pháp có nhiều điểm giống nhau, Lý Phù Trần liền chăm chú quan sát tìm hiểu. Thời gian trôi qua từng ngày, Lý Phù Trần cảm thụ càng ngày càng sâu sắc, ở sâu trong tâm linh sinh ra một cỗ kiếm ý, đang từ từ phát triển. Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có làm chủ được bản thân, Lý Phù Trần rất nhanh rút ra ô kim kiếm. Một cỗ sắc bén cực nóng chân ý toát ra, mặt ngoài ô kim kiếm của Lý Phù Trần xuất hiện một tia dao rồng nhộn nhạo, chợt có từng đốm lửa nhỏ li ti bay lả tả. Đi! Mở hai mắt ra, Lý Phù Trần thi triển một chiêu kiếm. Không hề nhìn thấy kiếm quang, chỉ có những đốm lửa nhỏ li ti bay ra, rơi vào một tảng đá lớn ở phía trước. Tảng đá rõ ràng rất cứng rắn, nhưng không có một chút âm thanh nào phát ra. Tảng đá lớn trong nháy mắt bị đánh ra một cái động lớn, từ bên trong có nham thạch chảy ra ngoài, văng tung tóe trên mặt đất. Trong mắt không còn vẻ mờ mịt, Lý Phù Trần hoàn toàn khôi phục ý thức. Đây là tinh hỏa kiếm ý sao? Nhìn dung nham nóng chảy đang chảy ra từ trong tảng đá lớn, Lý Phù Trần mắt híp lại. Môn kiếm pháp này quá bá đạo, so với lực xuyên thấu của lưu tinh kiếm pháp cùng với phạm vi tàn phá của quang mang kiếm pháp còn đáng sợ gấp vài lần. Quả thực không xuất kiếm thì thôi, một khi xuất kiếm phải có người chết a. Từ trong túi trữ vật lấy ra đồng hồ cát, Lý Phù Trần nhìn một chút. Hắn tới đây đã được 15 ngày,

Giang Nhược Hải mà Từ Thanh Hải nhắc đến chính là một vị đệ tử chân truyền khác trong đội. Tốt. Lý Phù Trần gật đầu. Cuộc sống trôi qua từng ngày, chớp mắt, Lý Phù Trần đã đi tới phân đường thứ bảy được một tuần lễ. Các tổ khác cách vài ngày lại có nhiệm vụ, duy chỉ có tổ thứ 10 không thấy có. Lý Phù Trần cũng không cảm thấy gấp gáp, ban ngày hắn ở trong sân tu luyện phần thiên chân công, đến tối thì đi ra bên ngoài phân đường thứ bảy tu luyện khinh công huyền phong tam biến. Huyền phong tam biến là khinh thân công pháp huyền cấp trung giai, một khi tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh có thể tạo ra một cái phân thân, còn nếu tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, có thể tạo ra hai cái phân thân cộng thêm chính mình nữa là ba, chính vì điều đó mà được gọi là huyền phong tam biến. Ngươi chính là Lý Phù Trần. Ngày hôm đó, đang ở trong sân tu luyện phần thiên chân công, Lý Phù Trần bị một giọng nói từ phía trên tường viện làm cho tỉnh lại. Lý Phù Trần khẽ nhíu mày, Giang Nhược Hải. Hắn từ trên người Giang Nhược Hải cảm nhận được một tia địch ý. Nếu là những người khác chắc chắn sẽ gõ cửa, còn đối phương thì trực tiếp đứng ở trên tường viện. Ngươi sau này hãy cách xa Trần Phương Hoa sư muội một chút. Giang Nhược Hải thản nhiên nói. Dựa vào cái gì? Hắn không biết Giang Nhược Hải cùng Trần Phương Hoa có quan hệ như thế nào, thế nhưng điều đó không có quan hệ gì với hắn. Chỉ bằng ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Cái này cũng chưa chắc. Lý Phù Trần đúng là không có ý gì với Trần Phương Hoa. Hiện tại, nữ nhân có thể khiến hắn nảy sinh tình cảm chưa có xuất hiện. Chẳng qua hắn vẫn luôn coi Trần Phương Hoa là bằng hữu. Nếu đã là bằng hữu tất nhiên sẽ thường xuyên gặp mặt. Ngươi muốn thử sao? Từ trên người Giang Nhược Hải toát ra khí tức rất sắc bén. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm exit phong chương 184. Ma thủ hội. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi không nên động thủ, như thế sẽ tốt hơn. Giang Nhược Hải chỉ là địa sát cảnh tam trọng tu vi, Lý Phù Trần tự tin tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Nói khoác mà không biết ngượng. Giang Nhược Hải động thủ. Giống như một cơn gió, Giang Nhược Hải trong nháy mắt đi tới trước mặt Lý Phù Trần đánh ra một chiêu mật vân trưởng pháp. Vô số trưởng ảnh bao phủ Lý Phù Trần kín không một kẽ hở. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thân ảnh của Lý Phù Trần sớm đã biến mất, giống như là ruột mì vậy. Giang Nhược Hải con ngươi co rụt lại, đối phương đã rời khỏi khu vực trưởng pháp phong tỏa từ khi nào. Ánh mắt quét ngang, Giang Nhược Hải phát hiện ra Lý Phù Trần, liền thi triển khinh công, nhanh chóng đuổi theo, sau đó hai tay đều xuất trưởng, trưởng ảnh dày đặc, nhanh chóng phong tỏa mọi phương hướng của Lý Phù Trần. Thân hình Lý Phù Trần đột nhiên xoay tròn, một cái, hai cái, ba cái. Tàn ảnh hiện lên liên tiếp, Lý Phù Trần một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của Giang Nhược Hải. Ngươi đã lính ngộ khinh công chân ý. Giang Nhược Hải con ngươi co rụt lại. Thương Lan Tông là tông môn chuyên về kiếm đạo, đệ tử trong tông môn chủ yếu nghiên cứu về kiếm pháp. Những võ học khác chỉ là phụ mà thôi, có rất ít người có thể đem những võ học khác ngoài kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Giang Nhược Hải nghĩ rằng tu vi ít nhất phải đạt đến thiên cương cảnh mới có thể đem võ học phụ huyền cấp thấp tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, lính ngộ được chân ý. Lý Phù Trần không có trả lời, hắn đứng sừng sững trên ngọn một cái cây to ở trong sân. Coi như ngươi lính ngộ được khinh công chân ý thì như thế nào, ta không tin tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn so với kiếm của ta. Giang Nhược Hải rút kiếm ra, chém ra liên tiếp ba kiếm, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt giống như là dòng nước lũ. Ca sát. Cây lớn bị chém thành ba phần chợt nát bấy chỉ còn lại cặn bã. Ta xem ngươi, làm sao trốn thoát. Tập trung tinh thần để cảm nhận, Giang Nhược Hải thấy được một cái bóng đang phi lên trên bầu trời, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười nhạt, người ở trên không có cách nào để mượn lực. lần này hắn cũng muốn nhìn xem đối phương sẽ tránh né như thế nào. Bích Thủy Trường Thiên, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao, từng đạo kiếm khí bắn thẳng về phía Lý Phù Trần. Ngươi xác định nhìn thấy ta? Bất thình lình Lý Phù Trần xuất hiện phía sau lưng Giang Nhược Hải, một quyền đánh bay đối phương. Chật vật rơi xuống mặt đất, sắc mặt của Giang Nhược Hải vô cùng khó coi, khinh công thân pháp của Lý Phù Trần thật là lợi hại, hắn ngay cả vạt áo của đối phương cũng không thể chạm tới. Mặc dù hắn vẫn còn tuyệt chiêu chưa có dùng tới, nhưng không biết liệu Lý Phù Trần có còn tuyệt chiêu nào khác không? Tập hợp. Mau tất cả tập hợp. Ngay khi Giang Nhược Hải chuẩn bị xông lên đánh tiếp thì giọng nói của Từ Thanh Hải vang lên. Hừ một tiếng, Giang Nhược Hải rời khỏi tiểu viện của Lý Phù Trần. Hiện tại tập hợp, lẽ nào phát sinh đại sự gì? Lý Phù Trần không có để ý Giang Nhược Hải, nghĩ thầm trong lòng. Trong đại sảnh thuộc tổ 10, có tất cả 5 tiểu đội, tổng cộng 25 người đều ở đây, tính thêm cả tổ trưởng Trần Đại Hùng là 26 người. Lý Phù Trần liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện có 7 người là đệ tử chân truyền. Sở dĩ hắn nhận định những người này là đệ tử chân truyền, là bởi vì có sự chênh lệch về tuổi tác. Loại trừ 7 người ra, tuổi tác của tất cả những người khác đều từ 40 đến 50 tuổi trở lên. Trần Đại Hùng trầm giọng nói. Không phải các ngươi vẫn hay cảm thấy buồn bực sao? Hiện tại cơ hội đã tới, theo thám tử báo lại thì tại Đông Giao thuộc Hắc Sơn Thành phát hiện ra phân bộ của ma thủ hội, bởi vì tổ thứ nhất, tổ thứ hai cùng với tổ thứ ba đều đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cho nên chỉ còn lại có 7 tổ, tất cả đều phải đi tiêu diệt phân bộ của ma thủ hội. Thật tốt quá, ta tới nơi này đã được 2 tháng, mà chỉ được chấp hành một số nhiệm vụ nhỏ, ngay cả võ giả ma đạo cũng chưa từng gặp qua. Một gã đệ tử chân truyền hưng phấn nói. Trần Đại Hùng liếc mắt nhìn người này, nói. Trong số các tổ chức ma đạo ở Thương Lan vực, thì ma thủ hội được bài danh đứng thứ 10, mặc dù chỉ là một phân bộ cũng không thể khinh thường, khi gặp chúng, ngàn vạn lần chớ có sơ ý, bằng không có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn rất sợ những đệ tử chân truyền này nhất thời xung động, dẫn đầu xông vào. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tập hợp cùng với 6 tổ kia. Trần Đại Hùng vung tay lên đi về phía quảng trường của phân đường. Trên quảng trường, 6 tổ khác đều đã tới đầy đủ. Phù Trần sư đệ, nhìn kia, người kia chính là sư huyên Vô Tình Kiếm. Hướng Thiên Cường tiến đến bên cạnh Lý Phù Trần, chỉ vào một gã thanh niên trẻ tuổi có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thì nghiêm nghị, đang đứng trên quảng trường. Vô Tình Kiếm. Lý Phù Trần quay sang nhìn. Kiếm si danh tiếng lấy lừng, có thể sánh vai cùng với kiếm si, còn có kiếm hổ cùng với Vô Tình Kiếm. 3 người này lớn tuổi hơn so với Lý Phù Trần, thực lực mạnh hơn là điều tất nhiên. Chính bản thân Lý Phù Trần cũng cảm thấy, hắn bây giờ không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong 3 người này, nếu giao chiến có nhiều khả năng sẽ phải nằm xuống. Nhận thấy Lý Phù Trần đang nhìn mình, Vô Tình Kiếm cũng nhìn lại. Ánh mắt giao phong trong tích tắc, khiến cho mắt của Lý Phù Trần cảm thấy hơi đau. Khí tức của đối phương quá sắc bén, cho dù là ánh mắt của Trần Đại Hùng cũng không có lực sát thương như vậy. Lý Phù Trần mơ hồ cảm giác được, tâm linh ý chí của đối phương vô cùng cường đại, so với đệ tử của tất cả các tôn môn mà hắn đã từng gặp đều cường đại hơn rất nhiều, gần như có thể sánh bằng với võ giả thiên cương cảnh. Không hổ là Vô Tình Kiếm. Lý Phù Trần giật mình. Ánh mắt thật là đáng sợ. Hướng Thiên Cường thân thể run lên, tâm linh ý chí của hắn kém xa so với Lý Phù Trần. Tuy rằng Vô Tình Kiếm không có trực tiếp nhìn về phía hắn, nhưng cũng đã đủ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức. Vương Kiện từ trong phòng khách phân đường đi ra, nói. Nhiệm vụ lần này sẽ do La Huy tổ trưởng tổ thứ 4 dẫn đội, tất cả những người còn lại đều phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào, lập tức xuất phát. Rõ. mọi người đồng thanh nói. Tổng cộng là 182 người, tất cả đều cưới huyết mã yêu cấp 2, nhanh chóng rời khỏi phân đường thứ 7, lên đường làm nhiệm vụ. Cùng với người của 7 tổ, còn có mấy nghìn đệ tử của phân đường, cũng cưới huyết mã yêu theo sát phía sau. Khi tiến hành bao vây tiêu diệt phân bộ ma thủ hội, đều là cao thủ giao chiến với cao thủ, tiểu binh giao chiến với tiểu binh, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ kẻ nào. Nhiệm vụ của đệ tử phân đường là vây giết những thành viên ma thủ hội có tu vi quy nguyên cảnh. Đoạn đường từ phân đường thứ 7 tới Đông Giao thuộc Hắc Sơn Thành cũng không quá xa, sau 3 ngày, mọi người đã đi tới nơi. Cách đoàn người không xa, có một tòa sơn trang trông khá là bình thường. Bỗng nhiên La Huy vung tay lên, giết cho ta. Theo tin tình báo nhận được, tòa sơn trang này nhìn bề ngoài thì là thuộc về một gia tộc nhỏ, kỳ thực đã bị phân bộ ma thủ hội khống chế từ lâu rồi. Giết! Mấy nghìn người xuống ngựa, từ bốn phía tiến về sơn trang. Bên trong sơn trang. Chết tiệt, nhất định là trong phân bộ có gian tế, tất cả cùng xông ra cho ta. Thủ lĩnh của phân bộ ma thủ hội là một vị võ giả địa sát cảnh đỉnh phong, đứng cạnh hắn còn có 5-6 vị võ giả địa sát cảnh đỉnh phong nữa. Giết! Tất cả thành viên của phân bộ ma thủ hội lao ra giống như là thủy triều vậy. Võ giả quy nguyên cảnh có khoảng hơn 2.000 người, còn võ giả địa sát cảnh có khoảng hơn 100 người, thanh thế lớn kinh người. Thật là nhiều võ giả địa sát cảnh. Đây là lần đầu tiên Lý Phù Trần nhìn thấy có nhiều võ giả địa sát cảnh chém giết như vậy, cảnh tượng trước mắt thật đồ sộ, khiến cho máu huyết trong cơ thể hắn cũng phải sôi trào. Sầm sầm ẩm. Đầu tiên là võ giả địa sát cảnh giao thủ. Võ giả đạt tới địa sát cảnh đã có thể phóng chân khí ra ngoài, hai bên còn chưa có chân chính va chạm. Thì kình khí đã trùng kích vào nhau rất dữ dội, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, gió lớn nổi lên, kèm theo đó còn máu tươi bắn ra, có của thành viên phân bộ ma thủ hội, cũng có của võ giả địa sát cảnh thuộc phân đường thứ 7. Chết! Lý Phù Trần thi triển ra một chiêu lưu tinh kiếm vũ, kiếm khí kinh người xuyên qua đầu một tên võ giả địa sát cảnh của ma thủ hội, khiến hắn chết tươi. Mấy kẻ khác thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không thể chặn được lưu tinh kiếm vũ của Lý Phù Trần. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 185. Vô tình kiếm. Sau mấy đợt công kích tầm xa, võ giả địa sát cảnh của cả hai bên bắt đầu lao vào cận chiến. Đối thủ của Lý Phù Trần là một võ giả ma đạo, trên mặt có một cái bớt. Tu vi đạt tới địa sát cảnh ngũ trọng, công pháp mà võ giả ma đạo này tu luyện chắc là công pháp huyền cấp, hơn nữa còn là loại công pháp huyền cấp có tính ăn mòn chân khí toàn thân. Võ giả ma đạo này có tính ăn mòn cực mạnh, kiếm khí của Lý Phù Trần còn chưa có tới gần người đối phương, đã bị chân khí của đối phương ăn mòn tan rã ra. Tiểu Duyệt, ta muốn bào mòn thân thể ngươi. Sau đó hấp thụ hết tinh hoa của ngươi để tăng cường hủ linh chân khí của ta. Tên võ giả ma đạo này gọi là Triệu Đại Khuê, hắn nhích miệng cười nhạt, nói. Công pháp mà hắn tu luyện đạt tới huyền cấp trung giai, gọi là hủ linh chân khí. Người tu luyện công pháp này có thể ăn mòn thân thể địch nhân hay bất kỳ sinh linh nào khác. Sau đó đem tinh hoa sinh mệnh của đối phương chuyển hóa thành hủ linh chân khí để hấp thu. Công pháp này cực kỳ bá đạo, so với các công pháp hút máu mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, tất cả võ giả địa sát cảnh lục trọng trong tông môn đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần sử dụng hủ linh chân khí bao vây ăn mòn là có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Hắn vỗ ra một trường, xuất hiện một đạo trường ấm màu đen đánh về phía Lý Phù Trần. Thân hình của Lý Phù Trần lóe lên, né tránh một trường này. Khinh công rất tốt, tiếc là tu vi quá thấp. Triệu Đại Khuê hét lớn một tiếng, bạo phát ra hủ linh chân khí, bao phủ trong phạm vi mấy chục thước. Tì tì tì. Lý Phù Trần nghe thấy âm thanh bị ăn mòn của phần thiên chân khí. Phần thiên chân khí là cực nóng chân khí, trời sinh là khắc chế của các loại chân khí ăn mòn,

Người ra tay chặn lại chính là Vô Tình Kiếm, hắn chỉ coi đây là một chuyện tiện tay, sau đó xoay người tiếp tục truy sát những võ giả địa sát cảnh của ma thủ hội. Người này quả thật rất đáng sợ. Tổ trưởng tổ thứ 4 La Huy thầm than. Tổ trưởng tổ thứ 5 gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói: đệ tử chân truyền Hoàng Kim có người nào là đơn giản, tên đệ tử chân truyền Hoàng Kim gọi là Lý Phù Trần kia, một thân một mình đánh chết gần 10 tên võ giả ma đạo đó. Những người này thời gian tới nhất định sẽ trở thành những nhân vật hô mưa gọi gió, hy vọng rằng bọn họ có thể đem Thương Lan Tông lên tầm cao mới. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 187. Xếp hạng săn giết bia. Sau khi tiêu diệt hết toàn bộ thành viên của phân bộ ma thủ hội, mọi người nhìn lên bầu trời, thấy chiến đấu vẫn còn chưa có kết thúc. Cảnh giới võ đạo càng cao, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại là điều không thể. Lưu Khôn là phó đường chủ phân đường thứ 7, cũng giống như Hạt Lão, tu luyện công pháp huyền cấp cao giai. Ở Thương Lan Tông, không phải ai cũng có thể tu luyện huyền cấp đỉnh giai công pháp, chỉ có đệ tử chân truyền, trưởng lão nội tông cùng với một số người có cống hiến cực kỳ quan trọng mới có thể đổi được huyền cấp đỉnh giai công pháp. Tất nhiên, đối với Lưu Khôn mà nói, công pháp huyền cấp cao giai tạm thời cũng đủ dùng, hắn cho tới bây giờ mới đem công pháp huyền cấp cao giai tu luyện tới tầng thứ 17, chưa có tu luyện tới cảnh giới cao nhất là tầng thứ 18. Công pháp của hai người tương đương nhau, tu vi cũng tương đương, điều duy nhất có thể so sánh đó là võ học của hai người. Võ học vốn là thiên biến vạn hóa, có rất nhiều chủng loại khác nhau, chủ yếu là do người tu luyện có thể phát huy được tới đâu mà thôi. Sau mấy trăm chiêu, Lưu Khôn cùng với Hạt Lão vẫn không thể phân thắng bại. Không chơi với ngươi nữa, làm ta tổn thất 500 vạn kim tệ. Ta liền giết 5 người của ngươi đi. Thân ảnh của Hạt Lão từ trên không trung lao xuống, với tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngươi dám? Lưu Khôn trợn mắt quát lớn. Phúc phúc phúc. Vang lên những tiếng nổ lớn, kèm theo đó là xương máu, 5 tên võ giả địa sát cảnh của phân đường thứ 7 bị đánh nổ tung, tan xương nát thịt. Trong số đó có cả tổ trưởng tổ thứ 4 cùng với tổ trưởng tổ thứ 5. Vốn Hạt Lão còn muốn giết Vô Tình Kiếm, thế nhưng cảm ứng của Vô Tình Kiếm rất nhạy bén. Trong nháy mắt khi Hạt Lão từ trên không trung lao xuống, hắn đã lao nhanh sang hướng khác. Lý Phù Trần cũng đứng ở gần đấy, chẳng qua hắn đứng xa hơn một chút so với Vô Tình Kiếm. Quá trình Hạt Lão đánh chết 5 người, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. 3 người là địa sát cảnh nhất trọng, còn có 2 vị tổ trưởng dù gì tu vi cũng đã là địa sát cảnh đỉnh phong, vậy mà bị giết chết một cách dễ dàng như vậy. Lý Phù Trần cảm thấy lạnh toát cả người, nếu như Hạt Lão nhắm tới hắn, vậy thì hắn khó tránh khỏi cái chết. Ngươi muốn chết? Lưu Khôn đuổi theo Hạt Lão. Không cần đưa tiến, có cơ hội, ta sẽ lấy cái đầu của ngươi. Hạt Lão có tốc độ nhanh hơn, có vẻ như đã kích phát bí pháp dùng để chạy trốn, thoáng cách đã thoát khỏi sự truy đuổi của Lưu Khôn. Chết tiệt! Lưu Khôn dừng lại không đuổi nữa, sắc mặt tức giận. La tổ trưởng cùng với Lương tổ trưởng liền chết như vậy. 5 tổ trưởng còn lại cảm thấy hụt hẫng. Chỉ có thể trách vận khí của hai người này không được tốt. Tự nhiên gặp phải võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh, ai, số mệnh đã hết. Đúng vậy, đổi thành chúng ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tâm tình của mọi người có chút hụt hẫng, cảm giác hưng phấn khi tiêu diệt hết phân bộ ma thủ hội cũng không còn nữa. 3 ngày sau, trên săn giết bia ở phân đường thứ 7, bất thình lình hiện lên tên của Lý Phù Trần, bên cạnh có một con số, đó là số 9, con số này là minh chứng cho việc Lý Phù Trần đã đánh chết 9 tên võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh. Nhìn thì có vẻ không nhiều lắm, chẳng qua bài danh của Lý Phù Trần cũng không quá thấp. Trên săn giết bia có tên của hơn 400 đệ tử chân truyền, Lý Phù Trần xếp hạng thứ 198. Phải biết rằng tin tức trên săn giết bia của Thần Phong Đường cùng với Thiết Huyết Đường là một, nói cách khác, tên hiện trên bia không có phân chia theo từng đường. Tất nhiên có người mới được xếp thứ hạng, thì những người thấp hơn sẽ bị đánh tụt xuống. Cách mỗi một tháng các phân đường lại lấy số liệu trên săn giết bia để đối chiếu chỉnh sửa một lần. Tạm thời các phân đường khác còn chưa có tên Lý Phù Trần, phải đến đầu tháng sau mới có. Mà đến lúc đó thứ hạng của Lý Phù Trần cũng không phải là 198 nữa, dù sao thì vẫn chưa rõ tin tức của các phân đường khác. Hơn 400 người trong đó đa số đều là chém giết dưới 20 người, chỉ có mấy chục hạng đầu là chém giết nhiều hơn. Lý Phù Trần nhìn lên mấy thứ hạng cao nhất, hắn thấy có tên Tiết Phong, mà Tiết Phong đúng là tên thật của Vô Tình Kiếm. Số người bị hắn giết chết là 98 người, xếp hạng 5. Xếp hạng cao hơn Vô Tình Kiếm còn có Kiếm Si cùng Kiếm Hổ, một người đứng thứ 3 còn một người đứng thứ nhất. Một người thì giết được 105 người, còn người kia giết tới 145 người. Kiếm Hổ người này rất hiếu chiến cho nên chém giết được nhiều người hơn so với Kiếm Si. Cái này không có nghĩa là Kiếm Hổ có thực lực mạnh hơn Kiếm Si. Sau khi tổng tất cả lại, hơn 400 đệ tử chân truyền đã đánh chết võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh, lên tới hơn 1000 người, thật đúng là một con số lớn khủng khiếp. Hơn 1000 võ giả địa sát cảnh, đây là khái niệm gì? Bốn gia tộc lớn ở Vân Vũ Thành trong thời kỳ hưng thịnh, số lượng võ giả địa sát cảnh tổng lại cũng chỉ được mười mấy người. Còn ở thành thị cỡ trung như Ngân Phong Thành, võ giả địa sát cảnh tổng lại cũng chỉ vào khoảng 20-30 người. Tất nhiên, con số này cũng không phải trong vòng một năm liền đạt được, mà là vài chục năm mới đạt được. Đệ tử chân truyền trước khi tới 40 tuổi không thể đột phá đến thiên cương cảnh, sẽ tự động trở thành trưởng lão ngoại tông cao cấp. Có người hai mấy tuổi đã trở thành đệ tử chân truyền, tính ra có gần 20 năm làm đệ tử chân truyền. Trong thời gian gần 20 năm này chém giết hơn 1000 võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh cũng coi như có thể chấp nhận được. Chẳng qua Lý Phù Trần không biết là trong gần 20 năm này, đệ tử chân truyền săn giết được số lượng võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh không phải chỉ là hơn 1000, mà phải là gấp đôi trở lên. Rất nhiều người đã không còn là đệ tử chân truyền, tên trên săn giết bia cũng tự động biến mất theo. Có không ít người đã chết, tên trên săn giết bia cũng sẽ biến mất, còn một số người đã trên 40 tuổi. Tên cũng sẽ tự động biến mất, nói số lượng săn giết gấp đôi vẫn còn chưa đúng. Lý Phù Trần lại càng không biết là, đệ tử chân truyền săn giết không chỉ là võ giả ma đạo, mà còn săn giết cả võ giả địa sát cảnh của tông môn khác. Như là những kẻ còn sót lại của Tà Quyền môn. Như là Thiên Sát môn, Linh Ẩn tông cùng với Cuồng Đao tông, là những tông môn liền kề nhau. Không có khả năng không xảy ra tranh đấu, mà tranh đấu không có nghĩa là phải khai chiến, chỉ là tranh đấu giữa các nhóm nhỏ, đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Có một năm Thương Lan Tông cùng với Thiên Sát Môn xảy ra một hồi tranh đấu, có tới hơn 10 võ giả thiên cương cảnh tham chiến, võ giả địa sát cảnh lên tới hơn 1000. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tổ thứ 10 vẫn vậy. Rất là thanh nhàn, có nhiệm vụ cũng không tới phiên tổ 10, trừ khi là nhiệm vụ rất quan trọng. Tới cuối tháng, rồi lại sang đầu tháng, thứ hạng của Lý Phù Trần quả nhiên không còn là 198, đã bị hạ xuống thứ hạng 215. Đối với điều này, Lý Phù Trần cũng không thèm để ý. Số lượng người săn giết được có liên quan tới điểm cống hiến. Săn giết được mỗi một võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh sẽ được thưởng 2 vạn điểm cống hiến. Lý Phù Trần cũng không thiếu điểm cống hiến, cho nên cũng không thèm để ý thứ hạng cùng với số người mình chém giết được. Tổng bộ ma thủ hội đặt ở một chỗ dưới lòng đất. Trong một gian phòng u ám chuyên dùng để tổ chức các cuộc họp, có rất nhiều bóng người màu đen ngồi quanh bàn. Phân bộ của chúng ta bị phân đường thứ 7 của Thương Lan Tông tiêu diệt,

phân bộ ma thủ hội vì sao bị tiêu diệt cũng là bởi vì không có linh thú phi hành, phương pháp thuần dưỡng linh thú trên cơ bản đều bị các tông môn nắm giữ, đây cũng là một phần nội tình của tông môn, nếu như chỉ dựa vào ngựa để đưa tin thì địch nhân đánh tới cửa tin tức vẫn chưa được truyền về. Tên thám tử này rất nhàn nhã, vừa ăn hoa quả, lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xuống quan sát xung quanh. Hả? Từ trên độ cao mấy nghìn thước nhìn xuống, thám tử thấy có một dòng người giống như là thủy triều đang nhanh chóng tiến về phía phân đường thứ bảy. Đây là địch nhân. Thám tử giật mình, vội vã điều khiển Mạc Vân Ưng thay đổi phương hướng nhanh chóng trở về để truyền tin. Chết đi. Chẳng qua đúng lúc này trên bầu trời có một người áo đen đang phá không mà đến, vỗ một chưởng về phía thám tử. Là thiên cương cảnh võ giả. Phốc. Cả thám tử lẫn Mạc Vân Ưng đều bị đánh cho nát bét. Hưu. Một chùm tia sáng màu đỏ phóng lên cao, vô cùng bắt mắt. Người áo đen nhíu mày, hắn đã ra tay rất nhanh, không ngờ tới đối phương vẫn kịp bắn ra đạn báo hiệu. Không sao, không đến nửa ngày nữa chúng ta sẽ đến phân đường thứ bảy, bọn chúng muốn trở tay cũng không kịp. Lại xuất hiện thêm một người mặc đồ đen thản nhiên nói. Tại phân đường thứ bảy, đường chủ có thám tử bắn ra đạn tín hiệu màu đỏ. Một gã thám tử chạy nhanh vào phòng khách của phân đường để báo cáo. Đạn tín hiệu màu đỏ. Vương Kiện sắc mặt âm trầm bắn ra đạn tín hiệu màu đỏ đại biểu có địch nhân xâm lấn. Truyền lệnh xuống cho tất cả mọi người, ngay lập tức xuất phát chạy về phía phân đường thứ 6. Chuyện liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người ở phân đường thứ 7, Vương Kiện sẽ không ngông cuồng tới mức ở tại chỗ này chờ đợi địch nhân đánh tới cửa. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit phong chương 189. Chạy trối chết. Lệnh rút lui quá đột ngột, làm cho mọi người không kịp phản ứng, không biết vì sao lại phải rút lui. Ở trên địa bàn của Thương Lan Tông, phân đường thứ 7 vậy mà phải chủ động rút lui, như vậy đủ để hiểu kẻ địch đang tới đáng sợ như thế nào. Có thể là tổng bộ ma thủ hội trả thù đi. Lý Phù Trần suy đoán. Được xếp đứng thứ 10 trong số các tổ chức ma đạo ở Thương Lan vực. Lực lượng của ma thủ hội là không thể xem thường, lấy lực lượng của cả một tổ chức tất nhiên có thể khiến cho phân đường biết khó mà lui. Với lại, nhất thiết không được xem thường lực lượng của tổ chức ma đạo, bởi vì lực lượng của tổ chức ma đạo chưa chắc đã yếu hơn so với tông môn. Có một số tổ chức ma đạo lớn mạnh thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả tông môn. Chẳng qua các tổ chức ma đạo không thể khai tông lập phái, chỉ có thể hoạt động trong bóng tối thành lập tổng bộ dưới mặt đất. Nếu như dám công khai xuất hiện, lập tức sẽ bị các tông môn vây đánh, có thể lấy tà quyền môn là một ví dụ cụ thể. Nếu như tổ chức ma đạo quá yếu ớt, thì đã bị tiêu diệt sạch sẽ khỏi Thương Lan vực từ lâu rồi, há có thể kê cao gối mà ngủ. Tất cả người của phân đường thứ 7 đều cưỡi huyết mã yêu cấp 2, nhanh chóng chạy về hướng phân đường thứ 6. Ở Đông Lân Đại Lục, huyết mã yêu cấp 2 là công cụ tốt nhất dùng để di chuyển trên mặt đất. Từng tông môn đều đã thuần dưỡng được mười mấy vạn huyết mã yêu cấp 2. Về phần huyết mã yêu cấp 1 là công cụ dùng để di chuyển của các võ giả phổ thông. Huyết mã yêu cấp 2 có tốc độ cực nhanh. Sức chịu đựng kinh người, có thể duy trì tốc độ cao nhất trong một khoảng thời gian dài. Chỉ tiếc là, huyết mã yêu cấp 2 tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không thể bằng tốc độ phi hành của võ giả thiên cương cảnh. Năm tên võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh, rất nhanh đã đuổi tới, chặn lại lối đi của đoàn người thuộc phân đường thứ 7. Bên phía phân đường thứ 7 chỉ có 3 vị võ giả thiên cương cảnh, một là đường chủ phân đường Vương Kiền và 2 phó đường chủ. Với lại trong 5 tên võ giả ma đạo này lại có một người là thiên cương cảnh trung giai võ giả, mặc dù chỉ là thiên cương cảnh tứ trọng nhưng là thiên cương cảnh trung giai. Tất cả xông về phía trước cho ta, không nên quay đầu lại. Vương Kiền quát lớn. đây đúng là thời khắc giữa sống và chết, đừng nghĩ tới việc cứu người, trước tiên có thể cứu lấy bản thân mình đã là không tệ rồi. Tất nhiên, hắn là đường chủ, nên không thể bỏ trốn. Trong phân đường thứ 7 có tới hơn 10 vị đệ tử chân truyền, nếu như bởi vì hắn chạy trốn, dẫn đến tất cả đệ tử chân truyền đều chết hết, cao tầng trong tôn môn sẽ không chỉ xử tử hắn, ngay cả gia tộc của hắn cũng sẽ bị bắt giữ lại. Xông lên, Lý Phù Trần kẹp chặt bụng ngựa, khiến cho huyết mã yêu cấp 2 bạo phát tốc độ đến cực hạn. Ở bên phải hắn là Hướng Thiên Cường và một nhóm đệ tử chân truyền khác. Lý Phù Trần không dám dùng khinh công chạy đi, làm như vậy sẽ gây chú ý, lúc này người nào chạy nhanh nhất thì sẽ chết nhanh nhất. Chỉ cần chạy tới phân đường thứ 6, chúng ta liền được cứu rồi. Chết tiệt, những tổ chức ma đạo này quá kiêu ngạo. Một gã đệ tử chân truyền chửi ầm lên. Ha, cứ chờ xem. Chuyện xảy ra lần này sẽ làm cho tông môn tức giận, tất nhiên sẽ phái ra lượng lớn võ giả thiên cương cảnh càn quét các tổ chức ma đạo. Một gã đệ tử chân truyền khác, sắc mặt âm trầm nói. Lý Phù Trần liếc mắt nhìn mấy người, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì đó, cố ý lùi lại cách xa bọn họ. Hướng Thiên Cường cũng rất thông minh, thấy Lý Phù Trần lùi lại giữ khoảng cách với nhóm đệ tử chân truyền, hắn liền làm theo. Ầm. Kinh khí mãnh liệt giống như là một cơn lốc đang tàn phá tất cả, quét bay rất nhiều người, có ít nhất 8 gã võ giả địa sát cảnh chết thảm tại chỗ, còn võ giả quy nguyên cảnh đã chết hơn 10 người, cả người lẫn ngựa đều nổ tan xác tạo thành xương máu. Người ra tay là một võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh, lấy thực lực thiên cương cảnh của hắn đánh chết võ giả địa sát cảnh cùng với quy nguyên cảnh giống như là giết gà con vậy, một chiêu giết chết rất nhiều người. Nguy hiểm thật. Nhìn về phía trước, Hướng Thiên Cường tê dại cả da đầu, nơi đó sớm đã trở thành một đường thẳng tử vong, tất cả người ngựa trên đường thẳng đó toàn bộ đều chết hết. Kể cả mấy tên đệ tử chân truyền còn nói chuyện ban nãy. Bất chợt, Hướng Thiên Cường nhìn về phía Lý Phù Trần, trong lòng cảm thấy may mắn, khó nói thành lời. Nói thật lòng, lúc đó hắn làm theo Lý Phù Trần lùi lại giữ khoảng cách, hoàn toàn là theo bản năng, mà chính cái hành động vô thức đó đã cứu hắn một mạng. Nếu như lúc trước hắn chỉ bội phục ngộ tính của Lý Phù Trần, thì bây giờ hắn đã thực sự bội phục Lý Phù Trần. Người này quả thực là quái thai, ngộ tính đã lợi hại như vậy, tâm tình vậy mà cũng rất lợi hại, biết rằng đệ tử chân truyền tụ tập lại, sẽ gây ra quá nhiều sự chú ý. Ta với ngươi tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định, chúng ta đều còn quá trẻ, vừa nhìn đã biết là đệ tử chân truyền. Lý Phù Trần nói. Ừ. Hướng Thiên Cường cũng đã suy tính đến điều này, cùng Lý Phù Trần tách ra. Tên võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh này, mỗi một lần ra tay đều giết chết rất nhiều người, đệ tử chân truyền trong phân đường thứ 7 bị hắn giết gần hết, chỉ còn lại có 3 người theo thứ tự là Vô Tình Kiếm Tiết Phong, Lý Phù Trần cùng với Hướng Thiên Cường. Rất nhanh, tên võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh này đã chú ý tới Vô Tình Kiếm Tiết Phong. Lấy lực cảm ứng của võ giả thiên cương cảnh, hắn nhanh chóng cảm nhận được khí tức vô cùng sắc bén toát ra từ Vô Tình Kiếm Tiết Phong, thứ không phải đệ tử chân truyền bình thường có được. Chắc là một vị đệ tử chân truyền hoàng kim. Người này nhích miệng cười lạnh, cách không đánh một chưởng về phía Tiết Phong. Huyết mã yêu cấp 2 bị đánh tan xác, còn Tiết Phong hóa thành một đạo tàn ảnh tránh thoát được. Vào thời khắc mấu chốt, hắn kích phát bí pháp 2 sao thần hành thối, phối hợp với khinh công, khiến cho tốc độ đạt tới cực hạn của bản thân, gian nan tránh thoát được một chưởng. Chạy thoát sao? Cũng tốt, huyết kiêu ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Huyết kiêu lại đánh một chưởng về phía Tiết Phong, Tiết Phong trở tay ném ra một đống oanh thiên lôi. Oanh thiên lôi quý giá hơn nhiều so với phích lịt đạn, một viên có giá khoảng 1 vạn điểm cống hiến, một viên đã có thể dễ dàng nổ chết một gã võ giả địa sát cảnh cấp thấp, một đống oanh thiên lôi uy lực sẽ mạnh như thế nào. cũng chỉ có những đệ tử chân truyền có cấp bậc bằng với Tiết Phong mới có nhiều điểm cống hiến như vậy để mà mua sắm Oanh Thiên Lôi. Một đống Oanh Thiên Lôi cùng nổ tung, vẫn không thể phá tan trường lực của Huyết Kiêu, chỉ tạo ra được một cái lỗ hổng. Tiết Phong thừa dịp có cái lỗ hổng này, nhanh chóng chui qua đó, tránh thoát được một trường của Huyết Kiêu. Ầm ầm. Ở chỗ Tiết Phong vừa đứng, bị đánh ra một cái hố to. Cái hố to này đủ để chôn mấy trăm người. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Huyết Kiêu giơ ngón tay, bắn ra một đạo kình khí hình ngón tay trong suốt có tốc độ kinh người, nhanh hơn rất nhiều so với nỏ bắn tên. Phốc! Thân thể Tiết Phong bị đánh tan nát, hóa thành nhiều mảnh nhỏ bay lượn, nhìn kỹ thì mới thấy, đây chẳng qua chỉ là mảnh vụn của một bộ y phục. Thì ra, trước đó Tiết Phong đã thi triển một loại bí pháp thoát thân gọi là Kim Thiền Thoát Xác. May mà có Tiết Phong hấp dẫn sự chú ý. Lý Phù Trần âm thầm cảm thấy may mắn. Trong 5 tên võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh, thì có tới 4 tên đi đối phó với 3 người đường chủ cùng với phó đường chủ phân đường thứ 7, chỉ còn lại 1 tên đi săn giết những người còn lại. Nếu như lại có thêm 1 tên đi săn giết, hắn không dám cam đoan mình có thể sống sót rời khỏi đây. A. Phía sau truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, là tiếng la của phó đường chủ Lư Khôn. 4 người đối phó với 3 người, tất nhiên có 1 người sẽ phải đối phó với 2 tên địch nhân. Lư Khôn có thực lực yếu nhất, nhưng địch nhân của lão lại là 2 người, chống đỡ được mấy trăm chiêu, cuối cùng vẫn bị đánh chết. Ngươi hãy đuổi theo giết hết lính tôm tướng cua cho ta. Thủ lĩnh của ma thủ hội truyền âm cho 1 trong 2 người. Rõ. Tên võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh thân hình hình lói lên, phá không truy sát về phía đám người Lý Phù Trần. Không tốt, lại có 1 tên võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh tới. Lý Phù Trần luôn chú ý tới phía sau, cảm ứng được có 1 cỗ khí tức rất mạnh mẽ đang đuổi theo, trong lòng bồn chồn, có cảm giác bất an mãnh liệt xông lên đầu. Quyết không thể chết ở chỗ này. Lúc này, Lý Phù Trần không còn trông chờ vào vận may được nữa, hắn quá trẻ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của võ giả ma đạo. Thi triển phong ảnh quyết kích phát huyền long bí pháp, Lý Phù Trần từ trên lưng huyết mã yêu cấp 2 xông lên, tốc độ còn nhanh hơn cả vô tình kiếm Tiết Phong, hy vọng có thể trốn thoát. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezit Phong chương 190. Chạy trối chết mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đúng như Lý Phù Trần phán đoán, tên võ giả ma đạo có tu vi thiên cương cảnh này xem hắn là mục tiêu hàng đầu cần phải tiêu diệt, còn những võ giả khác hắn chỉ tùy tiện đánh ra một kích, sau đó bỏ mặc không thèm để ý xem đã chết hay chưa. Tốc độ phi hành của võ giả thiên cương cảnh cực nhanh, có thể so với yêu thú hoặc là linh thú phi hành cấp 3. Chỉ sau chốc lát công phu đã đuổi kịp Lý Phù Trần. Tiểu bối, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, chắc là đệ tử chân truyền Hoàng Kim đi. Cảm giác giết chết một đệ tử chân truyền Hoàng Kim không biết ra làm sao. Liệt Sơn cười ha hả, giơ tay lên bắn ra một luồng kình phong hình ngón tay, bắn nhanh về phía Lý Phù Trần. Phốc! Mặt đất bị đánh thủng một cái lỗ lớn, Lý Phù Trần sớm đã tránh thoát được. Cảm ứng mạnh thật, không hổ là đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Liệt Sơn liên tục bắn ra kình phong hình ngón tay. Phúc phúc phúc phúc. Mặt đất bị đánh ra từng cái lỗ lớn, Lý Phù Trần đã đem phong ảnh quyết cùng với vô ảnh thối vận dụng đến cực hạn, thân hình chợt đông chợt tây, chợt cao chợt thấp, cả người giống như là không còn trọng lượng, có thể tùy ý biến đổi phương hướng thay đổi tốc độ. Ngoài ra, Lý Phù Trần còn phải tập trung tinh thần hết mức, có nhiều lần, Liệt Sơn chuẩn bị phát ra kình phong thì, hắn đã cảm nhận được phương hướng công kích của đối phương, nhanh chóng tránh né. Gì? Liệt Sơn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có thể né tránh công kích của hắn trong 1-2 lần đã là rất tốt, còn lần nào cũng có thể né tránh, đến hắn cũng cảm thấy giật mình. lần này ta xem ngươi làm sao trốn thoát. Liệt Sơn từ trong túi chứ vật lấy ra một kiện vũ khí. Vũ khí này là một cây chùy rất lớn, đầu chùy to cỡ cái thớt, được đúc bằng huyền cấp trung giai ô sơn thiết, là một loại kim loại rất nặng, chỉ một khối nhỏ đã nặng tới vài trăm cân, còn cả một khối lớn như cái chùy này phải nặng tới gần 5.000 cân. Đừng nói quán chú chân khí, cho dù không quán chú chân khí, một chùy nện xuống cũng đủ đập cho tan xương nát thịt. Chết cho ta. Một chùy nện xuống, nguyên khí trong trời đất bị chấn động, một cái bóng chùy khổng lồ nện về phía Lý Phù Trần, giống như là một ngọn núi nhỏ từ trên trời rơi xuống. Nguy hiểm. Lông tóc toàn thân Lý Phù Trần đều dựng đứng lên, mỗi một tấc máu thịt, dường như cũng đang gào thét chói tai, đây là phản ứng đến từ bản năng. Kích phát thần hành thối, thân hình của Lý Phù Trần mờ dần nhanh chóng tan biến vào trong hư vô. Hiện tại tốc độ của hắn cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Bóng chùy nện xuống, lấy cái bóng của Lý Phù Trần làm trung tâm trong phạm vi 10 thước. Mặt đất cứng rắn bị đánh lõm xuống thành một cái hố sâu, khí kình mãnh liệt khuyết tán ra xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, Lý Phù Trần cảm thấy trời đất dường như cũng phải vỡ ra, hoàn toàn không thể nào khống chế được thân thể, giống như là rơm rạ vậy, bị sóng xung kích cường đại đánh bay ra ngoài. Phốc! Chật vật rơi xuống mặt đất, Lý Phù Trần phun ra một búng máu lớn, sắc mặt trắng bịch. Một kích này rất mạnh, cho dù chỉ là dư chấn của đòn đánh, cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Nếu như tố chất thân thể của hắn không có cao như vậy, chỉ là dư chấn, cũng đã đủ khiến hắn tan xương nát thịt rồi. Trốn hà? Sao không trốn tiếp đi? Liệt Sơn giơ cao chùy lên, dự định nện một chùy đem Lý Phù Trần nghiền nát thành xương máu. Làm càn yêu nhân ma đạo, từng kẻ một đều đáng chết. Giết! Trên bầu trời có ba bóng người bay tới. Rõ ràng đây là ba vị võ giả thiên cương cảnh, mà võ giả thiên cương cảnh có thể nhanh như vậy tới đây trợ giúp, chỉ có thể là ba vị đường chủ cùng với phó đường chủ của phân đường thứ 6. Trong đó, vị đường chủ rút bảo kiếm ra, chém ra một đạo kiếm khí như thực chất, chém về phía Liệt Sơn. Keng! Đốm lửa bắn tung tóe, Liệt Sơn bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, hai vị phó đường chủ đuổi theo, chém ra một kiếm hướng phía Liệt Sơn. Liệt Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, có vẻ như bị thương không nhẹ, vội vã quay người lại bỏ chạy. Người của phân đường thứ 6 đang trên đường tới, ngươi hãy chữa thương cho tốt. Vị đường chủ nhận ra Lý Phù Trần truyền tới một câu nói. Lý Phù Trần gật đầu, thương thế của hắn rất nặng, phải lập tức chữa thương. Từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc, Lý Phù Trần có chút đau lòng, một ngụm nuốt xuống. Đây là một viên đan dược huyền cấp thấp dùng để chữa thương, có giá trị lên tới 10 vạn điểm cống hiến, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dùng rồi. Về phần đan dược hoàng cấp đỉnh giai dùng để chữa thương có lẽ cũng có một nửa hiệu quả so với đan dược huyền cấp thấp, nhưng hiệu quả chữa thương không có mạnh bằng đan dược huyền cấp thấp, dễ làm lỡ thời gian. Không hổ là huyền cấp thấp đan dược, sau 5 phút thương thế của Lý Phù Trần đã khôi phục được 3-4 thành rồi, những chỗ bị thương trong cơ thể như lục phủ ngũ tạng, xương cốt máu thịt đang khôi phục một cách nhanh chóng. Khi thương thế khôi phục được khoảng 5 thành thì Lý Phù Trần đứng dậy. Tiếp theo, không cần phải vận công chữa trị nữa, dược lực còn sót lại sẽ tự động khôi phục thương thế của hắn. Cũng may ta có nhiều điểm cống hiến, mới đổi được đan dược huyền cấp thấp dùng để trị thương. Điểm cống hiến của Lý Phù Trần hiện tại chỉ còn lại khoảng 100 vạn. Trước đó hắn đã đem số lượng lớn điểm cống hiến đi đổi thành các loại vật phẩm, có oanh thiên lôi, có huyền cấp đan dược, ngay cả bì giáp làm từ da của yêu thú cấp 3 cao giai mặc trên người cũng được hắn đổi thành bì giáp làm từ da của yêu thú cấp 4 trung giai. Bì giáp làm từ da của yêu thú, đẳng cấp càng cao, giá trị càng lớn. Bì giáp làm từ da yêu thú cấp 1 có giá trị khoảng mười mấy kim tệ, cấp 2 là mấy trăm kim tệ, cấp 3 thì từ mấy nghìn đến mấy vạn kim tệ, còn cấp 4 ít nhất cũng phải trên 10 vạn kim tệ, đổi thành điểm cống hiến là khoảng 5 vạn điểm. Bì giáp mà Lý Phù Trần đang mặc làm từ da của yêu thú cấp 4 trung giai có giá khoảng 15 vạn điểm cống hiến. Ngoài ra còn có một ít vật phẩm khác cũng tiêu tốn khá nhiều điểm cống hiến của hắn. Tất nhiên, phần lớn điểm cống hiến là dùng để đổi đan dược, cái gì giải độc đan, cái gì chữa thương đan, cái gì phụ trợ tu luyện đan, tất cả đã tiêu tốn của Lý Phù Trần gần 200 vạn điểm cống hiến. Chẳng qua Lý Phù Trần không hề cảm thấy lãng phí, dù sao điểm cống hiến cũng chỉ là vật ngoài thân, so với mạng sống tất cả mọi thứ đều không đáng giá nhắc tới. Không có mạng sống thì có nhiều điểm cống hiến cũng có ít gì. Phân đường thứ 5 cùng với phân đường thứ 6 là ở gần phân đường thứ 7 nhất. Trong khi Lý Phù Trần còn đang do dự, xem có nên trở lại tham chiến hay không, thì trên bầu trời lại xuất hiện ba võ giả thiên cương cảnh đang phi hành về phía chiến trường. Trở lại. Hít sâu một hơi, Lý Phù Trần xoay người lại, nhằm phương hướng chiến trường mà đi. Tổng bộ ma thủ hội dám đến xâm phạm, không có khả năng chỉ có võ giả thiên cương cảnh, khẳng định còn có võ giả địa sát cảnh cùng với quy nguyên cảnh. Khi Lý Phù Trần quay trở lại chiến trường thì trên chiến trường từ lâu đã xảy ra chiến đấu rất ác liệt. Trên bầu trời, phân đường thứ 7 chỉ còn lại đường chủ Vương Kiền, cũng may 6 vị đường chủ cùng với phó đường chủ của phân đường thứ 5 cùng với thứ 6 tiếp viện kịp thời, mà võ giả thiên cương cảnh của ma thủ hội, lúc trước chỉ có 5, hiện tại cũng tăng lên đến 8 người. Cuộc diện vẫn như trước, bên phân đường vẫn gặp bất lợi. Dưới mặt đất, nhân mã của ma thủ hội nhiều vô kể, ngang nhiên tàn sát nhân mã còn sót lại của phân đường thứ 7. Lý Phù Trần nhìn thấy vô tình kiếm Tiết Phong trên chiến trường. Tiết Phong vô cùng dũng mãnh, mặc dù hắn bị thương, nhưng vẫn có thể độc chiến với ba gã võ giả địa sát cảnh đỉnh phong, tuy là rơi vào thế hạ phong, nhưng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Giết! Lý Phù Trần không chút do dự, gia nhập vào chiến trường. Mỗi một vị cường giả đều là từ trong máu và lửa lớn lên, ngay cả võ giả thiên cương cảnh cũng không đánh chết được hắn, vậy thì cần gì phải e ngại những võ giả địa sát cảnh này. Lý Phù Trần tham chiến đối với chiến trường rộng lớn mà nói, sức ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Cũng may chiến trường khá lớn, trải dài tới 8 dặm, bằng không thì Lý Phù Trần vừa mới tham chiến, ngay lập tức sẽ bị các cao thủ của ma thủ hội chú ý. Nửa canh giờ trôi qua, nhân mã của phân đường thứ 7 gần như bị tiêu diệt toàn quân. Tiết Phong cùng với Lý Phù Trần vừa chiến vừa lui, đem chiến trường kéo dài hơn, rộng hơn nữa. Yêu nhân ma đạo, dám ở Thương Lan vực ta ngang ngược như vậy, giết không tha. Rốt cuộc, nhân mã của phân đường thứ 6 cũng đã tới. Sau khi phân đường thứ 7 nhận được tín hiệu báo có địch nhân tới xâm phạm thì cũng đã phái người thả ra đạn tín hiệu báo cho các thám tử khác. Người này tiếp nối người kia phóng xuất ra đạn tín hiệu, tin tức được truyền đi rất nhanh. Từ mấy canh giờ trước, toàn bộ nhân mã của phân đường thứ 6 cũng đã được điều động tới hỗ trợ rồi. Cũng may là phân đường thứ 6 ở tương đối gần phân đường thứ 7, nên có thể trong thời gian ngắn nhất tới trợ giúp, nếu không tất cả nhân mã của phân đường thứ 7 đừng mong sống sót một ai.